Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 225, khí thế hung hãn. Răng rắc, kinh mạch, xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, trước mắt huyết sắc cái bóng giống như là biến thành gỗ mục làm thành đồng dạng. Tại trương nguyên cuồng bạo nội lực phía dưới, huyết nhục không ngừng nổ tung. Nổ nát vụn, cùng lúc đó, hàng long thập bát trưởng kháng tà thuộc tính bộc phát, kinh lực cuồng sông mà qua, như thương long càn quét, đem đối phương thể nội quỷ dị lục khí, hết thảy chấn nổ tan. Phốp, vừa đối mặt, đối phương thổ huyết cuồng bay, nện ở nơi xa, bịch một tiếng, chấn vỡ mảng lớn phòng ốc, hóa thành một bãi bùn nhão. Điểm công đức 200 trương nguyên hoạt động một chút cổ tay. Cảm giác lòng bàn tay có chút run lên. Làn da có chút nhạt bạch. Tựa hồ tổn thất chút ít huyết khí. Bất quá cũng may vấn đề không lớn. Thực lực cũng không tệ lắm. Trương Nguyên nói, này huyết sắc cái bóng tuyệt đối có nhị giai trung kỳ thực lực. Lại đạt được tà thần lực lượng gia trì. Bình thường nhị giai đại thành cao thủ đều không nhất định là hắn đối thủ. Kết quả bị hắn một kích phía dưới trực tiếp đánh ngã. Hắn đối với mình loại biểu hiện này, coi như hài lòng. Hàng long thập bát trưởng không hổ là cực phẩm võ học. Loại lực lượng này gia trì, khó có thể tưởng tượng. Ánh mắt của hắn ngược lại nhìn về phía còn lại hai đạo huyết sắc nhân ảnh. Cái kia đạo huyết sắc cái bóng đều là có chút chấn kinh. Tựa hồ còn chưa kịp phản ứng. Đàm báo, bên phải cái bóng đột nhiên quát. Ninh bất tài cũng là kinh nghi bất định. Mở miệng quát, thiếu hiệp cẩn thận, bọn hắn rất khó giết chết. Cần chặt xuống đầu lâu, mới có thể một kích chí mạng. Không phải rất nhanh liền sẽ khỏi hẳn. Khỏi hẳn, Trương Nguyên sắc mặt quái dị. Điểm công đức đều đi ra, nếu là lại có thể khỏi hẳn, vậy liền thật sự là nghịch thiên. Hai người các ngươi muốn chết như thế nào? Hắn nhìn về phía mặt khác hai cái huyết sắc cái bóng. Bình thản nói, kia hai cái huyết sắc cái bóng nhìn thấy lúc trước người kia. Y nguyên không có chút nào động tĩnh về sau, đều là biến sắc, chẳng lẽ thật bị giết chết? Cái này sao có thể? Bọn hắn có tà thần lực lượng gia trì, chỉ cần không phải vết thương chí mạng, nặng hơn nữa thương thế đều có thể rất nhanh khép lại. Muốn một đánh giết chết bọn hắn, trừ phi là tam giai cao thủ, thiếu niên này là tam giai cao thủ, tuyệt không có khả năng, trừ phi là phản lão hoàn đồng yêu nghiệt. Cẩn thận, hắn tu luyện có thể là cực phẩm võ học, cùng tiến lên, giết hắn. Bên phải huyết sắc cái bóng trầm thấp quát, siêu, siêu, hai người thân thể lóe lên, tất cả đều nháy mắt vọt tới, huyết quang thiêu đốt, khí tức khủng bố, hậu phương Ninh bất tài rốt cục lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa mới một trưởng kia đó là cái gì trưởng lực, làm sao lại đánh ra long khiếu, đây cơ hồ cùng cái bang tuyệt học hàng long thập bát trưởng không khác nhau chút nào. Vị thiếu hiệp kia rốt cuộc là ai? Nhìn thấy hai đạo huyết sắc cái bóng vọt tới, Trương Nguyên không chút do dự, thân thể nháy mắt vọt tới. Những này đều là điểm công đức, tương đương với hình người thuốc đại bổ. Âm âm, oanh minh chấn thiên, một cỗ khí kình quét ngang. Kia hai cái huyết sắc cái bóng thực lực đều không yếu. Biết Trương Nguyên cường thế về sau, không còn cùng hắn liều mạng trưởng lực, mà là áp dụng cái khác tuyệt học hướng hắn oanh sát. Trong đó một cái huyết sắc cái bóng trong tay trực tiếp rút ra một cái huyết sắc loan đao. Hiện ra một tầng chói mắt huyết quang, mang theo đáng sợ tàn ảnh, hướng về Trương Nguyên trên thân cực tốc oanh sát mà đi. Huyết sắc đao cương chói mắt, một nháy mắt cũng không biết oanh sát bao nhiêu cái. Một cái khác huyết sắc cái bóng tiện tay nhặt lên một cái to lớn cánh cửa. Quán chú đầy tinh thuần nội lực, hóa thành một mảnh huyết sắc quang mạc, Phô thiên cái địa hướng về Trương Nguyên đập tới. Cánh cửa tại hắn trong tay, giống như là biến thành một cái to lớn huyết sắc mũi nhọn. Đáng sợ khó lường, không khí bị liên miên xé nát. Ô ô chói tai, ầm ầm. Trương Nguyên liên tiếp tránh né hai cái oanh sát về sau. Nắm lấy cơ hội, đại lực ưng chảo công trực tiếp bảo bắt mà ra. Hướng về trong đó một cái huyết sắc nhân ảnh trong tay huyết đao chộp tới. Đô hạt, huyết sắc nhân ảnh khẽ quát một tiếng. Huyết đao chói mắt, trong chốc lát giống như là hóa thành một cái hoa sen màu máu. Nổ bắn ra mấy chục đạo huyết quang, hướng về Trương Nguyên bàn tay quấn đi. Ý đồ xoắn nát Trương Nguyên bàn tay. Keng, một tiếng vang giòn truyền ra. Không khí phát ra ngột ngạt thanh âm, tất cả huyết quang hết thảy nổ tung, huyết sắc loan đao bị Trương Nguyên trực tiếp chộp vào trong tay. Hết thảy đao cương huyết khí hết thảy bị chấn nát, người kia sắc mặt biến đổi, còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên nghe được răng rắc một tiếng vang trầm. Huyết sắc loan đao bị Trương Nguyên tại chỗ bóp nát, mảnh vụn băng xả. Tiếp lấy Trương Nguyên lật lên một cái đại thủ ấn, trực tiếp hướng về hắn trên thân hung hãn rơi đi. Người kia cuống quýt nâng lên một con hóa huyết trưởng, hướng về Trương Nguyên nghênh đón. Ầm ầm, rắn rắn chắc chắc va chạm, khí kình nổ tan, đánh cho người kia lòng bàn tay run lên, cánh tay kém chút gãy mất. Hắn hóa huyết trưởng lực lượng nhận cuồng mãnh nội lực xung kích, tại chỗ bị chấn cuốn ngược trở về, toàn bộ xông vào trong cơ thể mình. Phốc, hắn tại chỗ một ngụm máu tươi phun ra. Huyết tinh nhận lấy một cỗ cực lớn trọng thương, một cỗ mãnh liệt cảm giác suy yếu đánh thẳng mà tới. Hắn trong lòng hoảng hốt, cấp tốc rút lui, muốn rời xa Trương Nguyên. Nhưng ngay sau đó phốc một chút, Trương Nguyên một cái đại thủ trực tiếp khóa lại hắn yết hầu. Đột nhiên một nắm chặt, giống như là đem hắn thân thể trở thành người bù nhìn đồng dạng. Một thanh nắm chặt đến, hướng về một cái khác huyết sắc nhân ảnh thân thể đập tới. Kia một đạo huyết sắc nhân ảnh vung vẩy lấy to lớn cánh cửa, liên tục oanh sát, nhưng từ đầu đến cuối không đụng tới Trương Nguyên mảy may. Trong lòng không khỏi giận dữ không thôi. Mà lúc này Trương Nguyên huy động đồng bạn của hắn, trực tiếp hướng hắn đập tới. Sắc mặt hắn đại biến, cuống quýt trốn tránh, nhưng hắn tránh né tốc độ căn bản không kịp Trương Nguyên oanh sát tốc độ. Cơ hồ hắn vừa muốn trốn tránh, Trương Nguyên công sát liền đã quét ngang mà tới. Phanh phanh, hai đạo thanh thúy trầm đục truyền đến, xương cốt vỡ vụn cực kỳ rõ ràng. Đạo nhân ảnh kia cuồng phún một ngụm máu tươi, tại chỗ bay ngang ra ngoài. Trong tay cái kia đạo huyết sắc nhân ảnh cũng đang phát ra thống khổ kêu rên, xương đầu bị đụng lõm. Ầm ầm, Trương Nguyên nháy mắt đuổi theo ra, huy động người kia thân thể, khí thế hung hãn, căn bản không cho bọn hắn phản ứng thời gian, tiếp tục hướng về kia người thân thể cuồng nện mà xuống. Người kia cơ hồ vừa bị đập bay, còn xuống dốc địa, liền bị Trương Nguyên lần nữa đập trúng thân thể, từ giữa không trung đánh rơi, phịch một tiếng, rơi vào trên mặt đất, toàn bộ đại địa run rẩy dữ dội, nổi lên đại lượng vết rạn, khe rãnh tung hoành. Tiếp lấy Trương Nguyên vung vẩy lấy trong tay thân thể, không ngừng hướng về trên đất huyết sắc cái bóng đập tới. Phanh phanh phanh. Thanh âm ngột ngạt, khí thế hung hãn, toàn bộ mặt đất tại cuồng mãnh run run, vết rạn tung hoành, đá vụn nhảy lên, một cỗ cuồng dã khí tức từ trên thân Trương Nguyên phát ra. Để cách đó không xa Ninh Bất Tài nhìn trong lòng kinh hãi, nhấc lên kinh đào hải lãng, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy cuồng dã như vậy phương thức chiến đấu. Cái gì kỹ xào, võ kỹ? Hết thảy vô dụng, trực tiếp là nhất nguyên thủy, cuồng bạo nhất phương thức. Phanh phanh phanh phanh, cũng không biết đập bao nhiêu hạ, Nơi đó mặt đất trực tiếp bị Trương Nguyên ném ra một cái hố sâu to lớn, tối như mực một mảnh, bên trong che kín chất lỏng sền sệt. Phía dưới kia cái bóng người bị hắn triệt để đập vỡ, trong tay bóng người cũng bị đập chỉ còn lại có một cái cổ. Cổ trở xuống toàn bộ biến mất, điểm công đức cộng 801, đạo thanh quang xẹt qua. Trương Nguyên rốt cục cũng đã ngừng xuống tới, đem trong tay sền sệt đầu lâu tiện tay vứt xuống một bên. Hai đạo huyết sắc nhân ảnh chết không thể lại chết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.